Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, thứ 371 chương hắn đã là một phế nhân. Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung trên người khí tức đều thay đổi. Khúc Hoài Thương mắt dường như thực sự vô pháp thấy, chỉ có thể dựa vào khí tức phân biệt, bởi vậy cũng không có nhận ra hai người đến. Ninh Tuyết Dung tương hồn lực ở Khúc Hoài Thương trên người qua một vòng. Thần sắc hơi đổi đổi. Thế nào? Vân Sơ thấp giọng hỏi. Phó Thiên Minh thanh âm so sánh sắc bén. Nàng bề ngoài dịch dung được giống như đúc. Âm thanh cũng phi thường tương tự. Nghe lờ mờ có loại chói tai cảm giác. Hai mắt đích xác mù. Ta không phát hiện được là nguyên nhân gì. Còn có hắn, Ninh Tuyết Dung dừng một chút. Thần sắc có chút do dự. Còn là đạo, đan điền đã hủy, gân mạch, đứt đoạn. Vân Sơ hai tay đột nhiên nắm chặt, tu luyện người trọng yếu nhất là cái gì? Liền là đan điền, nếu như gân mạch gãy, nếu như hứng thú hảo, nói không chừng được đến sửa chữa phục hồi gân mạch thần đan. Có lẽ còn có thể nhượng gãy gân mạch trùng tu với hảo. Thế nhưng đan điền bị hủy, thuyết minh người này từng qua lại tất cả thực lực, hồn lực. Tất cả đều phó mặc, đan điền hủy, tu vi bị phế, lại cũng không cách nào tu luyện, sẽ chỉ là một tên phế nhân. Yêu nghiệt ở Vân Sơ trong thân thể nổi trận lôi đình. Tức giận đến suýt nữa nhảy ra Vân Sơ bên ngoài cơ thể. Nhất định là bồ đề lão tổ cái kia lão bất tử gì đó làm. Ra đi con mẹ nó lão già kia, người hạt nói cái gì? Hồ Linh Nhi đẩy ra Ninh Tuyết Dung. Lạnh lùng nói, không có bản lĩnh gì không nên ở chỗ này nói lung tung nói. Khúc đại ca chỉ là mắt có chút vấn đề. Sư phụ ta là thủy hệ thiên giai. Muốn trị liệu khúc đại ca chỉ là làm việc nhỏ mà thôi. Phó Thiên Minh quản hảo đồ đệ của ngươi. Nhìn xấu như vậy, không có bản lĩnh gì còn muốn tự cho là đúng. Trong mắt Vân Sơ hàn quang chợt lóe. Đột nhiên nhìn phía Hồ Linh Nhi. Có lẽ là chưa từng thấy qua, Phó Thiên Minh, dám dùng ánh mắt như thế nhìn nàng. Hồ Linh Nhi bị hoảng sợ, cặp mắt kia quá mức lạnh lùng nghiêm nghị, làm cho nàng tim đập bỗng nhiên lọt vỗ. Ngươi, ngươi làm chi, ngươi không muốn sống lạp, dám dùng ánh mắt như thế nhìn chằm chằm ta xem. Ngươi có tin ta hay không ở sư phụ trước mặt nói hai câu. Sư phụ lập tức cắt ngang chân của ngươi, tương ngươi trục xuất tông môn. Vân Sơ rũ xuống con ngươi, che giấu ở con ngươi trung sát ý. Đạo, không dám mơ siêu, Hồ Linh Nhi hài lòng hừ một tiếng. Đồ vô dụng, Khúc đại ca, chúng ta đi, nàng thân thủ nghĩ kéo Khúc Hoài Thương. Khúc Hoài Thương lại một lần nữa tránh tay nàng, nhẹ giọng nói, thực sự không cần phiền phức cô nương. Khúc mỗ tự có nơi đi, từ đấy biệt quá đi, hắn vẫn chưa hướng Phong Quy Thành đi. Mà là quay người trở về ly khai. Khúc Hoài Thương lại nhiều lần không nể mặt. Hồ Linh Nhi trong lòng cũng tức giận vô cùng. Tức giận dậm chân. Ngươi người này thế nào như vậy a? Ta trăm cay nghìn đắng tống ngươi đến nơi đây đến. Ngươi nói đi là đi. Này có ý gì? Không được. Ngươi hôm nay đâu cũng không cho đi. Phải cùng ta trở lại thấy sư phụ. Hồ Linh Nhi trong tay vung. Một roi dài bỗng nhiên quấn lên Khúc Hoài Thương cánh tay. Hung hăng tương nhân lôi về. Không có tu vi Khúc Hoài Thương bị nàng lôi kéo lảo đảo một cái. Bại chi bóng dáng càng phát ra nhếch nhác khởi lai. Đột nhiên nhất đạo ánh lửa sáng lên. Trực tiếp đốt đứt cái kia roi dài. Vân Sơ đỡ lấy Khúc Hoài Thương tay. Ổn định thân thể hắn. Hồ Linh Nhi sắc mặt trầm xuống. Phó Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Vân Sơ thản nhiên nói, Linh Nhi cô nương không phải muốn mang hắn trở lại sao? Người cao quý như vậy, này đẳng việc nặng dùng ta loại này người đến kiền là được, Phó Thiên Minh, nịnh hót lấy lòng hồ. Linh Nhi, nàng cao ngạo giơ lên mặt, này còn không sai biệt lắm, đi thôi, tiên tiến thành tái thuyết, đối mặt với đối phương bán cứng rắn thái độ. Đã mất tu vi Khúc Hoài Thương vô pháp dãy. Ấm nhuận trên mặt có một mạt vi không thể nghe thấy buồn bã hòa bất đắc dĩ. Đành phải theo bọn họ cùng nhau vào thành. Hồ Linh Nhi chỉ cao khí ngang đi ở phía trước. tựa như vi phục xuất tuần công chúa ở tuần sát lãnh địa của mình bình thường. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, Phó Thiên Minh, và Khúc Hoài Thương chờ người con theo ở phía sau. Hài lòng tiếp tục đi về phía trước, trời sinh mang theo chứng sợ bẩn Khúc Hoài Thương không thích cùng nhân đụng chạm. Ở ổn định thân hình sau, lập tức liền lui cách Vân Sơ mấy bước, đa tạ huynh đài, Vân Sơ trầm mặc một hồi, chậm rãi tổ chức ngôn ngữ, ta thấy ngươi ăn nói bất phàm, nghĩ đến từng là cái nhân vật lợi hại. Sao có thể bị thương nặng như vậy? Có lẽ là cảm nhận được Vân Sơ không có ác ý. Lại là vị nam tử. Khúc Hoài Thương nhàn nhạt cười hạ, nhẹ giọng nói, Phúc Xuyên cùng Thương Họa làm bạn, từng được bao nhiêu Phúc Xuyên, nên thụ bao nhiêu Thương Họa, đây mới là thụ chi không thẹn. Nhưng mà có người trước được Thương Họa, lại nghênh tiếp Phúc Xuyên, mà ta, chẳng qua là trước có Phúc Xuyên. Phản về mà thôi, vậy ngươi vì sao lại hội tới nơi này? Vân Sơ nhìn hắn, cho dù mất đi tất cả lực lượng, hắn như cũ là như thế xuất trần. Loại khí chất này, không phải hắn mạnh bao nhiêu mà chống đỡ khởi lai, mà là đến từ với hắn cùng sinh đều đến. Ngoặc kép chấm chấm, vì sao lại tới nơi này sao? Khúc Hoài Thương thần sắc dường như có chút ngẩn ngơ. Dường như đang suy nghĩ muốn thế nào trả lời vấn đề này. Sau đó lại cười, đại khái, là không biết đi hướng nơi nào, lại không muốn làm cho nhân thấy ta bây giờ bộ dáng đi, không thể ngốc ở Thiên Tông. Đi hướng nơi nào đô như nhau, mà thiên hạ này to lớn, nàng tối không có khả năng xuất hiện địa phương, liền là Vong Quy Thành, từng nhớ nàng không thích Vong Quy Tông, tự nhiên bất lại muốn tới nơi này. Cho nên hắn liền đến nơi này, không muốn làm cho bất luận kẻ nào trông thấy mình nhếch nhác. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, yêu nghiệt nếu như nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, nhất định là, nóng nảy được câu tục hết bài này đến bài khác đi. Hắn cười khẽ một tiếng, đột nhiên phát hiện mình so với trong tưởng tượng còn phải hiểu kia một người nhất phải len sọc. Cười cười, tươi cười lại dần dần trở thành nhạt. Khôi phục nhất quán ôn nhã bộ dáng, Vân Sơ nhìn hắn không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Trong lòng có chút không phải tư vị, người nói người nọ, là bằng hữu của ngươi, ân, có lẽ là bởi vì mắt nhìn không thấy nguyên nhân. Khúc Hoài Thương lời so với trước đây nhiều hơn, chỉ là trống rỗng hai mắt đã không có những ngày qua thanh lộ ra trần. Là một đóa đáng yêu hoa sen hòa một vị, đặc biệt nhân, tiểu nói vô ích nhất định là chúng ta. Hắn nhất định là sợ chúng ta lo lắng, tiểu bạch nhất định là bởi vì ngày đó phóng chúng ta đi. Cho nên chọc giận kia bồ đề lão già kia, mới rơi vào như vậy trừng phạt, anh, tiểu vân vân, người có thể hay không cứu hắn. Yêu nghiệt ở Vân Sơ trong lòng khóc thút thít. Vốn còn muốn cùng Khúc Hoài Thương vụng trộm quen biết nhau. Nghe thấy hắn nói như vậy, lập tức đánh lui trống lớn, tiểu bạch sở có bằng hữu lý, cũng không cũng chỉ có tiểu vân vân và hắn mới là một đóa hoa sen hòa một người sao. Tiểu bạch không hy vọng hắn và tiểu vân vân nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng. Hắn còn là nhịn một chút được rồi, biệt được dọa tới tiểu bạch, uy. Các ngươi đi nhanh điểm được hay không? Đằng trước Hồ Linh Nhi không kiên nhẫn đạo, dựa theo các ngươi tốc độ như vậy, trời tối đô không đến được. Mà chít chít, giống hay không nam nhân a? Tiểu vân vân, ta có thể hút khô máu của nàng không? Yêu nghiệt cả giận nói, một cái cửu vĩ hồ ly tinh cũng ở nơi đây kiêu ngạo cái gì? Còn đòi ngấp nghé nhà của chúng ta tiểu bạch, ngoặc kép, hết chương.